Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1082, miểu sát. Quân gia chậm đã. Theo Lý Mộc Nhiên một tiếng la lên. Người ngũ trưởng kia nhiều hứng thú nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói: "Ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta biết rõ đường phiền phức quân gia là ta sai. Bất quá ta từ Nam Phương lúc đến đợi mang tới một cái bảo vật. Chỉ cần quân gia nói cho ta biết đường này ở nơi nào, ta liền đem bảo vật này tặng cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào?" Ngũ trưởng nghe xong, thu hồi đao, ngạo mạn nói, "Ta hiện tại giết ngươi, bảo vật này ta không phải một dạng đạt được sao?" Hắn nghe xong lắc đầu nói, "Quân gia ngươi sai, ta bảo bối này chỉ có ta cho ngươi này tài gọi bảo bối. Nếu không người khác cầm tới bất quá là một đống bột phấn đi." "Hả? Còn có dạng này sự tình?" Ngũ trưởng tiếng hoa nghe được cửu ca rất mệt mỏi, bất quá mắt thấy lấy liền muốn mắc câu. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu cười nói, "Đó là đương nhiên, ta hiện tại liền lấy cho ngươi xem." Đang khi nói chuyện, Lý Mộc Nhiên đi ra phía trước, sau đó đưa tay sờ vào trong ngực, chậm rãi nói, "Quân gia, ngươi nhìn." Đang khi nói chuyện từ trong ngực xuất ra một cái bọc giấy, sau đó chậm rãi mở ra, ở giữa trên giấy một đoàn lục sắc bột phấn. "Đây là cái gì?" Ngũ trưởng ngửi được một cỗ gay mũi vị đạo, thần sắc trên mặt có chút không vui hỏi thăm. "Cái này gọi mù tạc, chính là ta Đại Hán đặc thù một loại đồ vật." Không tin lời nói, quân gia có thể ngửi một chút. Người ngũ trưởng kia nghe xong, đem mặt tiếp cận qua, mắt chăm chú nhìn này bột phấn. Lúc này Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng thổi mù tạc phấn, một chút nhào vào cái sau trong mắt. "A, con mắt ta." Người ngũ trưởng kia chỉ cảm thấy mình con mắt dường như bị thứ gì cho đâm trúng, đau đớn vô cùng. "Giết cho ta hắn, giết cho ta hắn." Ngũ trưởng một chút từ trên lưng ngựa suy rơi xuống trên mặt đất giằng co, ngay sau đó lớn tiếng hô nói. Mấy người khác thấy mình ngũ trưởng xảy ra chuyện, xoát xoát rút ra loan đao hướng phía Lý Mộc Nhiên liền muốn vọt tới. Ai ngờ đường Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay nói, "Gạt, các ngươi nhìn ta đây là cái gì?" Nói Lý Mộc Nhiên từ trong ngực xuất ra từ ngọn phi đao. Hành tẩu giang hồ, cửu ca tự nhiên là toàn thân trên dưới đều mang hữu dụng đồ vật. Bốn người kia cũng là bị hắn phi đao cho cả che kín, có chút không hiểu nhìn qua tay hắn. "Các ngươi nghe nói một câu sao?" Nhìn lấy bốn người lắc đầu, Lý Mộc Nhiên cười nói, "Tiểu Lý, phi đao trong nháy mắt, các ngươi mạng nhỏ toàn không thấy." Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn phi đao bay ra, vốn là có lấy hùng hậu bên trong, tại tăng thêm khoảng cách gần như vậy, bốn người kia từng cái trong mi tâm đao ngã xuống lập tức. Mà ở một bên Tiểu Như chỉ cảm thấy mình não tử có chút không đủ dùng. Mới vừa rồi còn hô hào sợ hãi nam tử, hiện tại qua trong giây lát liền thay đổi chiến cục, cũng liên sát bốn người. Đây là vừa tài cái kia cầu xin tha thứ người sao? Lý Mộc Nhiên có thể không biết mình hành vi để Tiểu Như lúc này trong đầu nổi lên gợn sóng. Tương phản, hắn thuận tay nhặt lên mặt đất loan đao, đi đến ngũ trưởng trước người. Nhìn lấy còn trên mặt đất che mắt ngũ trưởng, hắn một chân dẫm ở người phía sau trên mặt, sau đó giơ tay chém xuống. Loan đao trực tiếp đâm xuyên cái sau thủ trưởng, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nam tử thống khổ hô hào, "Quân gia, ta nói ta chỉ là đến hỏi đường, ngươi cần gì phải khó xử ta đây?" Ngũ trưởng nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, lúc này con mắt đau đớn không mở ra được đến, đáng giá thê thảm nói, "Ngươi nói, ngươi muốn hỏi chỗ nào, ta đều nói cho ngươi." Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, rút ra loan đao, sau đó dùng ngũ trưởng quần áo chậm rãi lau sạch lấy nói, "Ta muốn hỏi là Hoàng Tuyền lộ đi như thế nào? Nếu không ta làm sao tiễn ngươi một đoạn đường đâu?" Nam tử nghe xong, kinh hãi bên trong mở to mắt, nhìn thấy lại là Lý Mộc Nhiên mỉm cười khuôn mặt, "Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì?" "Vấn An, Ngươi hẳn là hỏi ta có thể làm cái gì? Đừng có giết ta. Ta. A. Nam tử lời nói còn chưa từng nói xong, chỉ cảm thấy mình đũng quần tê dần. Sau đó con mắt tối đen, ngất xỉu qua. Ở một bên Tiểu Như nhìn trước mắt hết thảy há hốc miệng ba. Tiểu Như thân ở U Châu, tự nhiên là biết rõ đường người Liêu là cái gì nuôi người. Một cái có thể đem người Liêu dọa ngất người. Đây chẳng phải là so người Liêu còn kinh khủng hơn sao? Cho dù đối với Lý Mộc Nhiên ngay từ đầu biểu hiện Tiểu Như trong lòng vô cùng bỉ dực. Dù sao phụ thân hắn vì nàng vừa mới rời đi, mà Tiểu Như ca ca chính là U Châu Thành đều úy nhiều lần đi theo Dương gia quân chinh chiến xa. Trường, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên biểu hiện lại là để hắn cảm thấy không phải màn đêm buông xuống. Lý Mộc Nhiên tiện tay đem này mấy cỗ Liêu người thi thể vùi lấp về sau, liền cùng Tiểu Như tiến về thôn trang phía trên. Cái này cùng nhau đi tới, Lý Mộc Nhiên cũng biết đạo nhãn trước Tiểu Như thân trên phần. Cùng mình bây giờ vị trí chỗ ở, nơi này là U Châu Thành khu vực. Nếu là cưỡi ngựa nhiều nhất nửa ngày liền đến U Châu Thành. Cái này cùng nhau đi tới, Lý Mộc Nhiên trên cơ bản đều không có làm sao chợp mắt. Mệt mỏi liền theo khẩu uống một chút nước, đói liền ăn chút lương khô. Lộ trình phía trên, tất cả đều là Tô Tuân cho mình địa chỉ. Những người kia tại nhìn thấy Tô Tuân thư tín về sau từng cái thần tình kích động. Phảng phất nhận bao lớn ân huệ. Một khắc này Lý Mộc Nhiên mới biết nói. Nguyên lai Tô Tuân danh vọng có cao như thế. Từ Lạc Dương đến U Châu, không thể nói khoảng cách có bao nhiêu gần, nhưng là trên đường đi đến, chỉ là mã thất liền đổi gần 10 thớt, mà lại mỗi cái là lương câu bảo mã. Cũng bởi vậy, nguyên bản tính toán lấy muốn 4 năm nhật lộ trình, cứ thế mà trong vòng 3 ngày liền đuổi tới. Đây là hắn cũng không nghĩ tới sự tình. Bất quá lúc này trong lòng của hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định, không biết đường đến tột cùng có thể hay không bắt kịp Lưu Diễm thời gian. Theo Tiểu Như Tố nói, trước mắt người thôn trưởng này tên là Cao Gia Trang, mà Tiểu Như tự nhiên cũng là họ Cao, tên là tiểu học Cao Đẳng Như. Ca ca hắn hình, chính là cái này U Châu Thành thủ thành đều úy. Kỳ thực dựa theo tiểu học Cao Đẳng Như Tố nói, Lý Mộc Nhiên cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đại hán này hướng có lẽ bình thường nhất phương tiện là biên cương. Vô luận thân phận của ngươi như thế nào, vô luận là gia thế thế nào, chỉ cần ngươi có đầy đủ năng lực liền có thể trong quân đội nhận chức. Hiển nhiên hình chính là tốt nhất ví dụ. Giá cao bên trong xem xét chính là bình nghèo thôn trang. Mà tại dạng này sơn trang bên trong có thể ra một cái đô úy, có thể nghĩ là một kiện cỡ nào không chuyện dễ dàng. Về phần vừa tài người ngũ trưởng kia, Lý Mộc Nhiên cũng không có giết hắn, bởi vì hắn cảm giác việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. U Châu Thành khu vực làm sao lại tùy tiện lẫn vào người Liêu gian tế? Hơn nữa còn chỉ có 5 cái. Tuyệt đối không thể có thể. Ở trong đó tất nhiên còn có càng đại âm mưu. Thậm chí gian tế bố trí 5 người đơn giản như vậy. Bây giờ ngũ trưởng đã không có vừa tài như vậy uy phong. Lý Mộc Nhiên đâm xuyên cái sau thủ trưởng, sau đó dùng dây thừng đem trói chặt. Vốn là hai mắt bị mù tạc phấn cho mê hạt hai mắt, lúc này lại thụ thương, bị Mã Nhi kéo lấy đi. Người ngũ trưởng kia thống khổ không thôi. Người ngũ trưởng này vẫn cho là chỉ có bọn họ trên thảo nguyên người Liêu mới là bưu hãn đại biểu. Không nghĩ tới gặp được Lý Mộc Nhiên mới cảm nhận được cái gì gọi là chính thức bưu hãn. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Lý Mộc Nhiên nhìn lại người ngũ trưởng kia, ánh mắt lạnh lẽo nói. Đi như thế nào bất động sao? Để Mã Lạp lấy ngươi thế nào? Ngũ trưởng nghe xong, toàn thân run lên, vội vàng tăng tốc cước bộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,